Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, đừng tìm nắm. Ta mua, lúc này đã đến sau nửa đêm. Trên đường phố không người. Phong ba lưu, những này buôn bán bí tịch võ đạo thị trường, dùng võ đạo bí tịch đổi tiền, có phải hay không có chút thua thiệt a? Lâm Phàm hỏi. Phong ba lưu nói, trong mắt của ta, thật là có chút thua thiệt, nhưng đối người khác mà nói, lại không nhất định rất thua thiệt. Mặc dù bí tịch võ đạo rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là tài phú. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thiên cổ không thay đổi đạo lý. Đương đương, cách đó không xa có kim loại tiếng ma sát âm đánh tới. Tại cửa ngõ bên trong mấy đạo bóng mờ chợt lóe lên. Theo trong bóng tối có thể nhìn thấy, bọn hắn đều là đeo đao thích khách. Mẹ nó, rốt cục ra, ngồi chờ Lý gia ngồi chờ đằng đẵng 2 ngày. Đủ hung ác, vương công tử tiền không dễ kiếm. Các huynh đệ cũng nhớ kỹ, cho hắn đẹp mắt. Biểu ca, ta ngửi được một tia rất yếu ớt sát ý. Chu Trung Mậu Đình chỉ tiến lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc ám ngõ nhỏ nói. Nha, Lâm Phàm không có để ý. Hắn phạm vi cảm giác bên trong đã cảm nhận được những người này. Khí tức cũng không mạnh. Võ đạo nhị tam trọng đi. Là ai muốn tìm hắn báo thù sao? Vẫn là nói đối phương chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Rất nhanh, 6 vị che mặt nam tử áo đen cầm trong tay trường đao xuất hiện lại trên đường phố. Bọn hắn đem Lâm Phàm bọn người đường đi ngăn lại. Khí thế lạnh lùng, có cỗ tiêu sát chi ý. Một trận chiến sắp phát động. Chu Trung Mậu nhíu mày, mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ trên xe ngựa nhảy vọt một bước dài, hai chân rơi xuống đất, răng rắc một tiếng, mặt đất hiển hiện vết rạn. Phẫn nộ quát, muốn chết sao? Trợn mắt hốc mồm, 6 vị người áo đen nhìn thấy đối phương dưới chân băng liệt gạch xanh, lập tức toàn thân run lên, cảm giác có điểm gì là lạ. Loảng xoảng, đao cụ tuột tay rơi xuống đất. Đại hiệp tha mạng, nhóm chúng ta chính là kiếm miếng cơm ăn. 6 người nằm rạp trên mặt đất, đem đầu chôn sâu ở mặt đất, run lẩy bẩy, đã cho đại lão quỳ. Bọn hắn chính là kiếm cơm. Mắt đầu kiến thức vẫn là có. Người ta nhảy lên một cái, lúc rơi xuống đất, mặt đất liền băng liệt. Cái kia có thể nhịn, có thể là bọn hắn làm được sao? Chu Trung Mậu cũng sẽ không quản những người này có phải hay không kiếm miếng cơm ăn. Vừa định ra tay, biểu đệ, kiếm cơm không dễ dàng. Tính toán, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu liếc nhìn một chút, coi như các ngươi vận khí tốt. Là xe ngựa đi ngang qua lúc, 6 người lập tức đứng ở một bên. Tạ ơn đại hiệp ân không giết. Đại hiệp đi tốt, đại hiệp đi thong thả. Sau đó thẳng đến không nhìn thấy. Đại ca, thật là nguy hiểm a, kém chút mất mạng. Đúng vậy a, vừa mới ta cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý bao phủ ta. Nếu là quỳ chậm, chúng ta khẳng định đến nằm ở chỗ này. Vương công tử bên kia làm sao bây giờ? Còn cái gì vương công tử? Cái này mẹ nó cũng không nhìn một chút người ta mạnh bao nhiêu. Đi nhanh lên, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, vấn đề này đừng lẫn vào. Rút lui, Lâm công tử, người cái này tình huống có chút không đúng. Đi như thế nào đến chỗ nào đều có người tìm phiền toái. Phong ba lưu thở dài. Loại hình này người về sau thời gian không dễ chịu a. Lâm Phàm cười nói, không bị người ghen là tầm thường. Ta cái này đi đến đây cũng có người tìm phiền toái. Đó chỉ có thể nói bọn hắn ghen ghét hâm mộ. Móa, Phong Ba Lưu cảm giác tự mình thật là ngu xuẩn. Đều là hỏi cái này nhiều không có bất kỳ giá trị gì. Còn dễ dàng nhường đối phương trang bức lời nói. Hắn là thật hối hận. Đời này gặp qua nhất biết thổi nghiêu bức người, hẳn là trước mắt Lâm công tử. Đang đánh cược phường nơi đó nhìn thấy người giật dây,